Chàng rể siêu cấp, chương 3291, không, ta nhất định phải nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT không nói gì, chỉ là nhìn qua Hàn Tam Thiên quan sát tỉ mỉ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như trên mặt Hàn Tam Thiên có dính thứ đồ vật gì đó. Advertisement, cả người Hàn Tam Thiên bị nhìn đến run rẩy, một tay đánh rơi tay của hắn. Ngươi làm gì, đừng con mẹ nó chỉ nhìn ta, ngươi nói chuyện đi chứ. Không, ta nhất định phải nhìn. Ánh mắt TT thiện, định không cho Hàn Tam Thiên cãi lại chút nào, lại nhìn vào đầu Hàn Tam Thiên một lát, sau đó hắn lắc đầu. Không rõ, không rõ. Hàn Tam Thiên thực tế không giận lửa gì để nói. Nữa, lạnh lùng nói. Nếu như người hiện tại không nói cho ta biết, ta cam đoan, TT ngươi không? Chết thì ta theo họ ngươi. TT không mảy may đặt uy hiếp này vào mắt, phối hợp lại nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, lắc lắc đầu, ngồi trở lại vị trí của mình. Thật ra người cũng không có gì đặc biệt mà. Cũng rất giống ta mà, đều là một cái đầu hai con. Mắt một cái lỗ mũi một cái miệng, trên mặt cũng. Không phải rạng rỡ, con mẹ nó, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Họ Hàn, ngôi đàng hoàng cho ta, ta hỏi người. Con mẹ nó, Hàn Tam Thiên tức đến độ mũi cũng. Cắn lên, rõ ràng anh đã là người trưởng thành cao, to, làm sao đột nhiên để tên ngốc này trèo lên trên mặt mũi, giáo huấn anh như vậy chứ. Nhưng mà Hàn Tam Thiên không biết tên ngốc này đang làm trò gì, chỉ có thể cắn răng, kiên trì đúng như hắn nói, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đêm qua có cảm giác gì? TT đặt câu hỏi. Còn mẹ nó cái gì mà cảm giác? TT ta thấy người thật sự không cần thân thể này nữa rồi đúng không? Hàn Tam Thiên vừa mới ngồi xuống liền nghe tới vấn đề này, nhất thời liền muốn nổ tung. Phượng Hoàng Chi Nữ khác biệt với nữ nhân bình thường, nghe đồn Phượng Hoàng Chi Nữ có. Loại nữ nhân kia, dù sao đối với bất kỳ nam, nhân nào mà nói tuyệt đối là thể nghiệm cực phẩm cả đời không quên, người cần gì giả bộ hồ đồ với ta. Hả, Tiểu Tam Thiên, nói xong những lời này, khoe mắt TT không ngừng soi mói, bộ dáng kia hèn mọn tới cực điểm. Ta đã nói với người rồi, đêm qua ta chỉ thay nàng chữa thương bình thường, hai chúng ta đều là đàn ông, người nói lung tung với ta không sao thế nhưng người ta là cô nương, người bớt nói bậy đi. Hàn Tam Thiên mắng hắn một câu. Thương thế của nàng ở trên lưng, người muốn thay nàng chữa thương tất nhiên cần phải. Cái này cô nam quả nữ, cô nàng kia lại là đại mỹ nữ cực phẩm, lớn lên, chỗ nào đặc biệt có đặc biệt nói. Thật đến bây giờ ta cũng nhớ kỹ rõ ràng bộ dáng xinh đẹp của nàng, người khống chế được sao? Mẹ nó, vận khí của ngươi tốt như thế, đầu tiên là tiểu công chúa Kỳ Lân nhà ta, sau đó là Tần Sương, là Tô Nhan, hiện tại có thêm Hạ Vi, mấu chốt nhất là mỗi người đều xinh đẹp, đều dựa vào trên người ngươi, con mẹ nó có quá đáng không? Loại người như ngươi, đi ra ngoài cũng phải bị thiên lôi sấm sét đánh chết. Cách chương.